Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1351, chương 1351, rốt cục mắc lừa. Thần tộc quân đoàn dọc theo Thiên Giai Sơn sơn động tiếp tục lùi lại. Thương Khung Lãng Tử cùng cô Nguyệt Hàn Tinh ở phía sau một đường trong bóng tối truy tra. Mà Lý Minh cùng các đội hữu đã sớm rời đi Thiên Giai Sơn. Xuyên qua hạp cốc đồi núi khu vực, trở lại ven rừng rậm trên đồng cỏ. Đại đội thần tộc quân đoàn chiến sĩ tại Vạn Phu Trưởng chỉ huy phía dưới mới vừa đi ra đồi núi. Chính tiếp tục hướng về rừng rậm phương hướng đi tới. Minh ca, thế chỗ bọn họ quân đoàn chưa từng xuất hiện a? Phó Tử Yên nhìn về phía cách đó không xa rừng rậm. Cũng chưa phát hiện bất luận cái gì thần tộc binh lính bóng dáng. Đừng có gấp, chúng ta cần phải tìm an toàn địa điểm trốn. Lý Minh mang lấy bọn hắn tiếp tục lùi lại. Một đường đi vào trong rừng rậm, liền lập tức tìm kiếm từng cây đại thụ ẩn tàng thân hình. Cũng ngay lúc này, trong rừng rậm bỗng nhiên vang lên từng đợt dày đặc tiếng bước chân. Từ phương xa chỗ rừng sâu rõ ràng truyền đến bọn họ bên tai. Đến, chính là thời điểm, Lý Minh vừa cười vừa nói. Thật đến, mọi người càng là một mặt ngạc nhiên. Tiếng bước chân từ phía sau lưng rừng rậm chỗ sâu vang lên. Phía trước Vạn Phu Trưởng cũng đúng lúc mang theo các binh sĩ sắp hàng chỉnh tề hàng dài. Khoảng cách rừng rậm càng ngày càng gần. Thần tộc quân đoàn đội ngũ phía sau cùng cũng đã rời đi hạp cốc, tiến vào đồi núi bên trong. Thương Khung Lãng Tử cùng cô Nguyệt Hàn Tinh lặng lẽ theo đuôi mà tới. Chăm chú nhìn chi đội ngũ này tình huống, đợi đến bọn họ đi theo thần tộc quân đoàn đi vào đồi núi khu vực. Phía trước rừng rậm địa đồ cũng rõ ràng phát triển hiện tại bọn hắn trước mắt. Tìm kiếm vị trí có lợi. Nhìn xem bên ngoài đến cùng là tình huống như thế nào. Thương Khung Lãng Tử vung tay lên, bên người thích khách các người chơi ào ào tản ra, trong tay cầm Thánh Hỏa Ngô Đồng Tử, lượn quanh hướng đồi núi phía trước. Hai vị quân đoàn trưởng càng là một đường lặng yên chạy vội đến đồi núi phía trước. Thần tộc quân đoàn hiện tại còn không có hoàn toàn rời đi mảnh này phức tạp sườn núi khu vực. Mà lúc này rừng rậm phía trước xuất hiện tình huống, để hai vị quân đoàn trưởng lần nữa khiếp sợ, gần như đồng thời trừng to mắt. Bởi vì thần tộc quân đoàn phía trước nhất, Vạn Phu Trưởng một người dẫn đội, mà trong rừng rậm lại xuất hiện một chi kim quang lập lòe dày đặc hàng dài. Cầm đầu cũng là một vị thân hình cao lớn khôi ngô. Sau phổ thông thần tộc chiến sĩ lộ ra càng thêm nổi bật một tên thần tộc tướng quân. Đồng dạng mang theo một chi đội ngũ đối mặt mà đi. Hai chi đội ngũ rất nhanh chạm mặt. Cầm đầu hai vị Vạn Phu Trưởng cùng nhau gật đầu thăm hỏi. Liền dẫn theo đội ngũ giao thoa mà qua. Tiếp tục hướng về Thiên Giai Sơn phương hướng đi tới. Một cái khác chi đội ngũ thì hướng về rừng rậm chỗ sâu nhanh chân đi đi. Tình huống như thế nào? Bọn họ đây là thay phiên phòng thủ. Cô Nguyệt Hàn Tinh nhìn cũng mê hoặc, không rõ ràng, nhất định phải cùng đi lên xem một chút trước kia đội ngũ muốn đi đâu. Thương Khung Lãng Tử vung tay lên, mấy cái tên thích khách ngầm hiểu, lập tức từ một bên đồi núi bên trong lao ra, vòng qua hướng về nơi này đi tới thần tộc quân đoàn. Tiếp tục truy tung rời đi chi đội ngũ kia, trở về hai người, để huynh đệ chúng ta nhóm lui về giới hà khác một bên sơn động. Không nên bị bọn này thần tộc quân đoàn phát hiện. Thương Khung Lãng Tử tranh thủ thời gian hạ lệnh, minh bạch, hai tên thích khách quay đầu rời đi, trở về địa cung thông báo đại bộ đội chuẩn bị tránh né. Hiện tại nhìn rõ ràng, thần tộc quân đoàn chí ít hơn một vạn người. Hơn nữa còn thay phiên đến đây đóng giữ. Chúng ta cái này phiền phức. Cô Nguyệt Hàn Tinh nhíu mày nói ra. Đáng tiếc a, bọn họ là NPC. Không biết bọn họ đến tột cùng muốn làm gì. Thương Khung Lãng Tử im lặng nói. Quân đoàn trưởng, ngài nhìn những binh lính kia. trong tay cầm đều là cái gì? Thám báo phân đoàn trưởng bỗng nhiên ngạc nhiên hỏi, tình huống như thế nào? Thương Khung Lãng Tử hiếu kỳ nhìn về phía trước, chỉ thấy trong rừng rậm đi ra thật dài kim giáp đội ngũ, mỗi một cái chiến sĩ trong tay thình lình đều cầm lấy một số kỳ quái nói cỗ. Cái này cùng vừa rút đi cái kia một chi đội ngũ tình huống có chỗ khác biệt. Quá xa, thấy không rõ lắm. Thương Khung Lãng Tử nhíu mày nói ra. Không tốt, ta thấy rõ ràng. Bọn họ mỗi cái chiến sĩ trong tay bưng lấy đạo cụ, giống như đều là máy móc xuyên nỗ cơ cùng máy ném đá lắp ráp linh kiện. Cô Nguyệt Hàn Tinh thân là chế tạo quân đoàn lão đại, đương nhiên đối với mấy cái này đạo cụ vô cùng dài. Chỉ là nhìn xa xa, trong lòng liền cảm thấy càng phát ra khiếp sợ. Ngươi thấy rõ ràng, NPC tại sao có thể có máy móc vũ khí? Thương Khung Lãng Tử khẩn trương hỏi, ai nói NPC không có máy móc vũ khí? Không phải vậy hệ thống chủ thành trên cổng thành, những cái kia vũ khí phòng ngự từ đâu mà đến? Chỉ là ta chưa thấy qua NPC ra bên ngoài hành động còn mang theo máy móc linh kiện. Cô Nguyệt, Hàn Tinh kinh ngạc nói, bọn họ mang theo máy móc vũ khí linh kiện tới, chẳng lẽ là vì đối phó chúng ta? Thương Khung Lãng Tử nhất thời cảm thấy tình huống không ổn. Nhưng hắn nhưng lại không biết, những thứ này máy móc linh kiện đều là Lý Minh trong rừng rậm để các người chơi mở ra lãnh địa. Nhà kho giao diện, không có không keo kiệt đem tồn kho bảo bối phân công cho những thứ này thần tộc chiến sĩ. Làm như vậy mục đích, có thể không phải liền là vì đối phó địch nhân, bởi vì Lý Minh trong lòng rõ ràng. 10.000 thần tộc quân đoàn thủ thành nguy hiểm lớn hơn. Nhưng nếu như phối hợp máy móc vũ khí, tình huống kia nhưng là không giống nhau. Lấy thần tộc chiến sĩ thực lực, tăng thêm Lưu Ly Vương thành đặc thù địa hình, 10.000 chiến sĩ có thể miễn cưỡng giữ vững một cái cổng thành. Nhưng là chỉ muốn đối phương chữa trị hai bên sơn động sau đó vây quanh thành thị lời nói, 10.000 thần tộc chiến sĩ phòng thủ lên có thể thì có chút phiền phức. Nhưng chỉ cần có đầy đủ máy móc vũ khí trợ giúp phòng ngự, tình huống liền sẽ càng thêm an toàn. Hiện tại Lý Minh chế tạo giả tượng đã hoàn toàn lừa qua Thương Khung Lãng Tử cùng cô Nguyệt Hàn Tinh. Tình huống không ổn a. Nếu như bọn họ mỗi ngày thay phiên tiến vào Lưu Ly Vương thành phòng thủ, kế hoạch chúng ta tất cả đều phải hủy bỏ. Thương Khung Lãng Tử nhíu mày nói ra. Thế nhưng là ta luôn cảm thấy có chút không đúng. NPC là làm thế nào biết nơi này địa cung? Trước kia cũng không có gặp bọn họ tới qua. Lần này bỗng nhiên phái ra đại lượng quân đoàn phòng thủ Lưu Ly Vương Thành, đến cùng là nguyên nhân gì? Cô Nguyệt Hàn Tinh nghi hoặc nói ra. Đây cũng chính là ta hiếu kỳ sự tình. Thế nhưng là làm như thế nào cha? Thương Khung Lãng Tử im lặng hỏi. Thiên mệnh trận doanh sự tình, xem ra chỉ có thể để Quang Huy Thánh Đường bên kia đi tra một chút, tối thiểu nhất biết rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Cô Nguyệt Hàn Tinh nhắc nhở. Cô Nguyệt huynh nói rất có đạo lý, ta cái này liên hệ Vĩnh Hằng huynh. Thương Khung Lãng Tử kinh hỉ nói ra. Ngươi vẫn là quên đi. Hiện tại cũng không nhìn một chút mấy giờ. Vĩnh Hằng huynh sớm tựu ló cao đây nghỉ ngơi. Vẫn là ban ngày hỏi lại. Cô Nguyệt Hàn Tinh cười nói. Tốt a, chúng ta trở về. Trước xem bọn hắn tình huống lại nói. Thương Khung Lãng Tử bất đắc dĩ thở dài nói. Bọn họ lập tức lùi lại. Tại thần tộc quân đoàn tiến vào đồi núi trước đó, liền cấp tốc lui về đến trong hạp cốc. Tiếp tục trở về Thiên Giai Sơn Sơn Động, cũng không lâu lắm, phái đi ra mấy tên thám báo người chơi trở lại tin tức. Bọn họ theo dõi thần tộc quân đoàn một đường tiến vào rừng rậm chỗ sâu, mới phát hiện chi này trở về đội ngũ vậy mà thần kỳ biến mất trong rừng rậm. Giống như trong rừng rậm ẩn giấu đi bí mật động thiết lập. Minh bạch, tại Thiên Giai Sơn phụ cận trong rừng rậm thì tồn tại thất lạc thần tộc tu kiến dày đảo phòng ngự. Bọn họ khẳng định là trong lúc vô tình tìm tới Thiên Giai Sơn. Sau đó tiến vào bên trong điều tra, huynh đệ chúng ta nhóm vận khí không tốt, bị bọn họ phát hiện ra. Một tên quan chỉ huy giận dữ nói, sự tình nếu thật là dạng này liền tốt, chỉ là bị NPC phát hiện, chúng ta còn có cứu vãn chỗ trống. Thương Khung Lãng Tử trầm ngâm nói, thực đối với bọn hắn tới nói, Lưu Ly Vương Thành nếu như bị thiên mệnh người chơi phát hiện lời nói, tổn thất đem về càng thêm thảm trọng, bởi vì thiên mệnh người chơi phát hiện cái này địa đồ về sau, nhất định sẽ tiến hành phạm vi lớn thăm dò, đến lúc đó mặc kệ là trong vương cung nhiệm vụ, vẫn là nơi xa trong địa đạo kế hoạch, đều sẽ bị đối phương người chơi triệt để phá hư. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.